bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533, chương 533, Mị Kiếm Vệ về kiếm tộc. Kiếm đạo tử thủ đoạn, vạn kỳ động thiên, nhắc tới cũng không phải cái gì quá thần bí địa phương. Cũng là một cái bí cảnh, chỉ bất quá cái này bí cảnh cơ duyên thật sự là quá lớn. Vạn kỳ động thiên, tại đế lộ bên trong, cách mỗi 3 vạn năm mới có thể hiện thế một lần. Mà mỗi lần hiện thế, đều sẽ nương theo lấy đại lượng cơ duyên. Nếu nói cơ duyên cũng có bài danh, như vậy vạn kỳ động thiên tại trên đế lộ bài danh tuyệt đối có thể xếp được 10 vị trí đầu. Chỉ bất quá khoảng cách lần trước vạn kỳ động thiên hiện thế mới đi qua hơn 2 vạn năm. Theo đạo lý tới nói, hiện tại cũng không phải là vạn kỳ động thiên mở ra thời gian. Chỉ bất quá bởi vì đế sơn dị biến, đế vị lại hiện ra nguyên nhân, đưa đến cái này vạn kỳ động thiên sớm mở ra. Việc này hiện tại chỉ có một ít đỉnh phong thế lực mới biết được. Mà thế lực này thiên kiêu hiện tại cũng đều tại làm chuẩn bị. Muốn đi vào vạn kỳ động thiên thăm dò. Kiếm tộc bên trong, Mị Kiếm Vệ đã trở về. Ngay tại kiếm tộc một cái trong cung điện cùng kiếm tộc tộc trưởng gặp mặt. Tộc trưởng, thuộc hạ không thể giết chết Sở Cuồng Nhân. Còn mời tộc trưởng giáng tội. Mị Kiếm Vệ quỳ gối kiếm tộc tộc trưởng trước mặt. Một mặt áy náy nói ra, mà kiếm tộc tộc trưởng cho dù đối với không có thể giết Sở Cuồng Nhân mà cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không nghĩ lấy thật muốn giáng tội Mị Kiếm Vệ. Dù sao đối phương dù nói thế nào cũng là kiếm tộc bên trong gần với kiếm đạo từ đỉnh phong thiên. Kiêu, người mang vô thượng đạo thể, có thể nói là kiếm tộc tương lai trụ cột vững vàng. Đứng lên đi, Sơn Kiếm Vệ, Oán Kiếm Vệ đều không có thể đắc thủ. Người có thể còn sống trở về liền đã không tệ. Là ta đánh giá thấp cái này Sở Cuồng Nhân. Đa tạ tộc trưởng. Mị Kiếm Vệ đứng dậy, lập tức lấy ra Thanh Ly Thần Đăng, nói, tộc trưởng, tuy nhiên ta lần này không thể giết chết Sở Cuồng Nhân, nhưng lại mang về Thanh Ly Thần Đăng. Nghe đến nơi này, kiếm tộc tộc trưởng trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Hắn trước tiên không phải mừng rỡ, mà chính là nghi hoặc. Sơn Kiếm Vệ, Oán Kiếm Vệ đều không cách nào làm được sự tình. Ngươi làm như thế nào? Kiếm tộc tộc trưởng ánh mắt như điện, trực câu câu nhìn chằm chằm Mị Kiếm Vệ. Mà Mị Kiếm Vệ đã sớm chuẩn bị xong lấy cớ, nói, việc này nói đến còn phải nhờ có Oán Kiếm Vệ. Là hắn đem Sở Cuồng Nhân dẫn dắt rời đi, để cho ta có cơ hội đối Sở Cuồng Nhân bên người cái kia hai người đệ tử ra tay. Ta chính là lấy cái kia hai người đệ tử vì uy hiếp, trao đổi trở về cái này Thanh Ly Thần Đăng. Há, thì ra là thế. Kiếm tộc tộc trưởng nhìn lấy Mị Kiếm Vệ. Bất quá đối phương thần sắc lại là không có lộ ra mảy may sơ hở. Đón lấy, hắn lại hỏi thăm mấy vấn đề. Nhưng Mị Kiếm Vệ tất cả đều đối đáp trôi chảy. Thành công bỏ đi kiếm tộc tộc trưởng nghi hoặc, có thể cầm lại Thanh Ly Thần Đăng cũng đã là một cái công lớn. Mị Kiếm Vệ, người muốn cái gì ban thưởng? Nói đi, ta là kiếm tộc Kiếm Vệ. Làm kiếm tộc làm việc là ta việc nằm trong phận sự. Không dám muốn thưởng. Ha ha, người khiêm tốn. Nói đi, người muốn cái gì? Chỉ cần kiếm tộc có, ta liền thỏa mãn ngươi. Kỳ thật Mị Kiếm Vệ ngưỡng mộ đạo tử đã lâu. Ta hy vọng ta có thể đi theo đạo tử bên người, thành đạo tử phân công. Mị Kiếm Vệ trần chờ một chút rồi nói ra, nhấc lên kiếm đạo từ thời điểm, trong mắt lộ ra một vệt vẻ mơ ước. Nghe đến nơi này, kiếm tộc tộc trưởng cười ha ha một tiếng. Kỳ thật ta đã sớm biết ngươi thêm vào ám ảnh kiếm vệ là vì đạo tử. Đã ngươi như thế có lòng, vậy ta làm sao lại không thành toàn ngươi đây? Đạo tử tam đại ám vệ còn thiếu một người. Cái này bỏ sót liền từ ngươi bổ sung đi. Mặt khác, ta lại thưởng ngươi một khỏa mây đen thiết thú thú nguyên. Vật này cùng ngươi đọa lạc hắc ám thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đối ngươi không nhỏ trợ giúp. Đa tạ tộc trưởng. Lúc này, một bóng người đi vào đại điện. Người tới mặc lấy một bộ hoa lệ kim sắc trường bào, kiếm mi lãng mục, trên người có loại lạnh thấu xương khí tức đang lưu chuyển lấy. Há, mới nói được đạo tử liền tới. Kiếm tộc tộc trưởng nhìn về phía thanh niên kia. Người này chính là kiếm tộc đạo tử. Nhưng bên cạnh mị kiếm vệ lại là phát hiện một số không đúng. Không đúng, cỗ khí tức này cùng đạo tử đại nhân có chút khác biệt. Không hổ là mị nhi, cảm giác của ngươi không có sai. Trước mắt cỗ thân thể này hoàn toàn chính xác không phải ta bản tôn, mà chính là phân thân. Bất quá tuy là phân thân, nhưng cỗ này phân thân là ta cơ duyên xảo hợp có được. Cũng có ta tám thành thực lực. Kiếm đạo tử nhìn lấy mị kiếm vệ cười nhạt nói. Xem ra cùng mị kiếm vệ sớm đã quen biết. Đạo tử đại nhân thủ đoạn cao minh. Tại hạ bội phục, mị kiếm vệ trên mặt toát ra thỏa đáng chỗ tốt vẻ sùng bái. À, lần này vạn kỳ động thiên mở ra. Ta bản tôn còn đang bế quan. Ta dự định để cỗ này phân thân tiến về. Tuy nhiên chỉ có ta tám thành thực lực, nhưng cũng đủ để quét ngang đế lộ thế hệ tuổi trẻ. Kiếm đạo tử trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Không hổ là ta kiếm tộc đạo tử. Phần này khí phách, tương lai nhất định có thể đăng lâm đế vị, bao trùm chúng sinh phía trên. Kiếm tộc đạo tử cười nhạt một tiếng. Đón lấy, hắn nhìn đến kiếm tộc tộc trưởng trong tay thanh ly thần đăng. Hai mắt tỏa sáng nói. Đây là thanh ly thần đăng. Không tệ, đây chính là mị kiếm vệ mang về thanh ly thần đăng. Mị nhi, chẳng lẽ ngươi đã giết Sở Cuồng Nhân? Kiếm tộc đạo tử nói ra, nhìn lấy mị kiếm vệ, trong mắt mang theo thưởng thức. Trước kia, chỉ cần hắn lộ ra ánh mắt như vậy, đối phương nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng là bây giờ, mị kiếm vệ lại là toát ra uể oải. Là ta vô năng, không có giết chết cái kia Sở Cuồng Nhân. Chấm ngoặc kép, nàng đem cùng kiếm tộc tộc trưởng nói nguyên bản lại nói một lần. Xem ra cái này Sở Cuồng Nhân có chút ý tứ. À, lần này nếu có thể tại vạn kỳ động thiên gặp phải người này, nhất định phải chiếu cố người này. Bên cạnh, mị kiếm vệ nhịn không được trong bóng tối liếc mắt. Xin nhờ, cho dù là ngươi bản thể đích thân đến chỉ sợ đều không đánh được chủ nhân mấy cái kiếm. Hiện tại ngươi cỗ này tám thành thực lực phân thân, chớ bị chủ nhân cho một bàn tay đập chết đều tính toán tốt. Ngươi cái này là ở đâu ra tự tin đâu? Mị nhi vì ta cầm lại thanh ly thần đăng chắc hẳn chịu không ít khổ đi. Ngươi yên tâm, ta như gặp gỡ cái kia Sở Cuồng Nhân, nhất định sẽ vì ngươi xả cơn giận này. Đa tạ đạo tử đại nhân, ngươi ta ở giữa, không cần khách khí như thế. Kiếm đạo tử cười nhạt một tiếng. Mị kiếm vệ cùng hắn rất sớm đã quen biết. Hắn cũng biết mị kiếm vệ đối với hắn có rất sâu cảm tình. Thậm chí còn vì hắn thêm vào ám ảnh kiếm vệ. Đối với cái này, hắn là 10 phần tự ngạo. Dù sao, có thể bị mị kiếm vệ như thế một cái thiên chi kiều nữ như thế phụng hiến. Trên thế giới này, lại có mấy người có thể làm được đâu. Chỉ bất quá cho tới nay, mị kiếm vệ tuy nhiên đối với hắn cảm tình sâu. Nhưng hắn lại chỉ là đem đối phương xem như một cái trợ giúp chính mình quản lý kiếm tộc công cụ. Người thôi. Hắn kiếm đạo tử, đã sớm lòng có sở thuộc, lần này vạn kỳ động thiên hiện thế, tin tưởng ngưng ngọc nàng cũng sẽ đến đi, ta cùng nàng đã có gần một giáp không có gặp mặt. Kiếm đạo tử trên mặt lộ ra một vệt vẻ tưởng nhớ, mà nghe được ngưng ngọc hai chữ, mị kiếm vệ sắc mặt biến hóa, lập tức thản nhiên nói, tộc trưởng, đạo tử đại nhân, vậy ta liền trước tiên rời đi, tốt, người đi xuống đi. Kiếm tộc tộc trưởng khẽ vuốt cằm, làm mị kiếm vệ đi xa về sau. Kiếm tộc tộc trưởng nói, kiếm đạo tử, người biết rõ mị kiếm vệ thích ngươi. Ngươi lại cố ý ở trước mặt nàng nhấc lên cái khác nữ tử. Ngươi đây không phải làm nàng lòng sinh không thích sao? Thì không sợ nàng oán trách ngươi. À, ta làm như vậy chỉ là vì nhắc nhở nàng. Ta đã có yêu mến người. Mặt khác, tộc trưởng ngươi không cảm thấy. Càng là không có được đồ vật thì càng hấp dẫn người sao? Đối với mị nhi tới nói, ta càng để cho nàng không chiếm được, nàng liền sẽ càng nghĩ ra được, từ đó vĩnh viễn cũng chạy không thoát ta trưởng khống. Kiếm tộc tộc trưởng nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệt giật mình, cười nói, ha ha, kiếm đạo tử thủ đoạn thật là khiến ta mở rộng tầm mắt a, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.